Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, không bằng cầm thú. Tẩu hỏa nhập ma, môn chủ, ngươi không sao chứ, ta muốn thế nào giúp ngươi? Gặp Diệp Hàn hai mắt đỏ thẫm, khí tức hỗn loạn bộ dáng lại thật giống là tẩu hỏa nhập ma. Hạ Anh Lạc lập tức thì tin tưởng Diệp Hàn lời nói. Nàng một mặt lo âu hướng về Diệp Hàn đi đến. Đừng, đừng tới, cách ta xa một chút. Diệp Hàn gặp Hạ Anh Lạc hướng chính mình đi tới, vội vàng hướng một bên tránh đi. Lúc này không phải Hạ Anh Lạc sợ hãi hắn, mà chính là hắn sợ hãi Hạ Anh Lạc. Hạ Anh Lạc trên thân tinh khiết xử nữ khí tức, không giây phút nào địa trêu chọc lấy hắn thần kinh. Lại thêm Hạ Anh Lạc tấm kia non ra nước mặt em bé. Diệp Hàn sợ hãi hắn hội nhịn không được đối Hạ Anh Lạc làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình tới. Hạ Anh Lạc gặp Diệp Hàn thật không biết đối nàng làm ra cái gì. Một khỏa nhấc đến cổ họng tâm rốt cục rơi xuống. Nhìn đến môn chủ thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Hạ Anh Lạc nhìn lấy Diệp Hàn hai mắt đỏ thẫm, thở hồng hộc bộ dáng. Nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Cái dạng này Diệp Hàn giống như một đầu sắp phát cuồng mãnh thú. Để cho nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng là nàng lại có một loại cảm giác. Cái kia chính là nhịn không được địa nghĩ muốn tới gần Diệp Hàn. Diệp Hàn trên thân cái kia cỗ tinh khiết dương cương khí tức. Là nàng theo chưa từng cảm thụ. Nàng ưa thích loại này dương cương chi khí. Nghĩ tới vừa mới không cẩn thận đụng vào Diệp Hàn trong ngực cảm nhận được cái kia cỗ như sát. Giống như cứng rắn, Hạ Anh Lạc liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi mau a! Diệp Hàn chờ lấy Hạ Anh Lạc rời đi. Tốt lập tức lấy ra cửu huyền âm khí áp chế cỗ này dương khí. Đã thấy đến Hạ Anh Lạc chớp lấy một đôi mắt to ngập nước ngơ ngác nhìn mình chăm chăm. Không biết vì cái gì. Nhìn đến Hạ Anh Lạc cái kia một mặt nảy sinh. Manh, ra nước bộ dáng. Diệp Hàn thể nội dương khí liền giống bị đổ dầu vào lửa đồng dạng không bị khống chế cọ cọ ứa ra. Biết Hạ Anh Lạc lại không rời đi thì muốn ra chuyện. Diệp Hàn không thể không dùng duy nhất không nhiều lý trí. Xông lấy Hạ Anh Lạc hét lớn một tiếng. A, ta cái này ra ngoài. Môn chủ ngươi yên tâm. Ta không biết nói lung tung. Bị Diệp Hàn tiếng giống đánh gãy. Hạ Anh Lạc lập tức theo trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại. Nàng cuống quýt hướng lấy ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, trở về. Chỉ là Hạ Anh Lạc vừa đi đến cửa miệng. Một đạo to khỏe thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe đến đạo thanh âm này. Hạ Anh Lạc tâm hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ môn chủ lại đổi ý. Muốn để cho mình đi. Đi chợ giúp hắn. Lúc này Hạ Anh Lạc lại không biết Diệp Hàn giờ phút này cần có nhất là cái gì. Cái kia nàng cũng quá chỉ độn. Môn chủ, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Muốn không ta đi đem Sầm Đường chủ gọi tới. Nàng trước đó cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm. Nói thì thích ngươi loại này anh dũng cái thế nam tử. Chấm ngoặc kép, Hạ Anh Lạc yếu ớt nói. Không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn ánh mắt. Cái gì tìm Sầm Đường chủ? Ta là muốn hỏi ngươi. Ngươi vừa mới liên thông báo đều không thông báo một tiếng thì xông tới. Là có chuyện gì không? Diệp Hàn tức giận nói ra. Hắn may mắn vừa mới lưu lại Hạ Anh Lạc. Bằng không lấy Hạ Anh Lạc khinh địch như vậy thì bán Sầm Thư Lôi tiết tấu. Chính mình muốn là không có giải thích một chút. Không chừng sẽ bị nha đầu này truyền ra cái gì lời khó nghe đây. Đến thời điểm chính mình cái này nhất môn chi chủ, chỉ sợ đều không mặt gặp người. A, đúng, môn chủ, ta kém chút quên, Tinh Nguyệt kiếm phái người tìm tới cửa. Ta bởi vì quá gấp, thì quên thông báo, rốt cục nhớ tới chính sự. Hạ Anh Lạc mặt trong nháy mắt lo lắng. Cái này thời điểm, Tinh Nguyệt kiếm phái người cần phải đều đã leo lên Vạn Dược Phong đi. Tinh Nguyệt kiếm phái, rốt cục tìm tới cửa. Ta còn tưởng rằng bọn họ thì như thế tính toán đây. Diệp Hàn thần thức trong nháy mắt bắn phá mà ra. Chỉ thấy bốn tên khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi. Chính ngạo nghễ đứng tại Vạn Dược Phong đỉnh. Một mặt khinh thường nhìn lấy ngã trên mặt đất hướng phàm tùng. Yên tâm, bọn họ là tới tìm ta. Người đi trước ổn định cục thế. Ta sau đó liền đến. Đem cái này đút cho Hướng Phàm Tùng. Diệp Hàn đưa ra một bình sinh cơ dược thủy đối với Hạ Anh Lạc. Nói ra, há, tốt. Hạ Anh Lạc vội vàng tiếp nhận bình ngọc. Liền vội vã địa đi ra ngoài. Gặp Hạ Anh Lạc rời đi. Diệp Hàn nặng nề mà co quắp ngồi dưới đất. Lập tức bắt lấy một đoàn cửu huyền âm khí. Một miệng liền nuốt vào. Hạ Anh Lạc đi ra phòng ngoài. Vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình gương mặt. Dạng này tai đỏ mặt đỏ đi ra ngoài. Bị người hiểu lầm cũng không tốt. Hướng đường chủ. Hạ Anh Lạc vừa vào đạo trường. Liền nhìn thấy Hướng Phàm Tùng ngã trên mặt đất. Khí tức yếu ớt. Nàng không chút nghĩ ngợi liền tiến lên. Lập tức đem Diệp Hàn cho nàng cái kia bình dược thủy đổ vào Hướng Phàm Tùng trong miệng. Khụ khụ. Hạ đường chủ, môn chủ đâu? Hướng Phàm Tùng cảm giác mình thể nội thương thế trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Dãy dụa ngồi xuống, chỉ là Hạ Anh Lạc còn chưa mở miệng. Liền nhìn thấy cái kia bốn tên nam tử bên trong một cái tên tướng mạo vô cùng anh tuấn nam tử. Cười lạnh nói, các ngươi môn chủ, sợ là đang núp ở cái nào cái phòng bên trong run lẩy bẩy a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Anh tuấn nam tử nhìn đứng ở trên đạo trường thưa thớt mấy cái tên đệ tử. Trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Thì mấy người như vậy lông. Cũng không cảm thấy ngại tự xưng tông môn. Chính mình bọn người đã đứng ở vạn dược môn trước cửa. Cũng không gặp hắn đệ tử ra đến giúp đỡ. Hiển nhiên là sợ hãi không dám ra ngoài. Thật không rõ vì sao Thanh Thu sẽ bị đám người này đoạt đi vạn dược phong. Uy, tiểu nha đầu. Nhìn ngươi bộ dáng này còn không có đi qua lễ thành nhân a. Nhanh đi đem các ngươi môn chủ lôi ra đến. Chúng ta không khi dễ trẻ em. Anh tuấn nam tử mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Hạ Anh Lạc năm nay 17 tuổi. Xác thực vẫn còn chưa qua lễ thành nhân. Bị người lấy ra giễu cợt. Nàng nhất thời tức giận đứng dậy. Liền muốn đối cái kia một mặt ngạo khí nam tử xuất thủ. Hạ Anh Kiệt xông lấy muội muội mình lắc đầu. Liền che ở Hạ Anh Lạc trước người. Bốn người này rất mạnh. Cho dù là vạn dược phong chỗ có linh đan tầng một đệ tử đi ra, đều không nhất định là bốn người này đối thủ. Hạ Anh Kiệt thế nhưng là vững vàng nhớ kỹ Diệp Hàn lời nói. Không đến bất đắc dĩ, tuyệt không thể bộc lộ ra những linh đan này cảnh đệ tử. Riêng là Lý Huyền Hồ, trừ luyện chế dược thủy, hắn bất cứ chuyện gì đều không được tham dự. Cho dù là bị người công lên vạn dược phong, chỗ lấy giờ phút này chỉ có hắn cùng hắn muội muội cùng với tình báo đường Hướng Phàm Tùng cùng mấy tên tình báo đường đệ tử thủ tại chỗ này. Muội muội ta là chưa đi qua lễ thành nhân, nhưng là hắn lại biết lễ nghĩa liêm sỉ, không giống một ít người qua lễ thành nhân còn làm ra như thế ấu trĩ sự tình. Vạn dược phong vốn là ta vạn dược môn địa bàn, các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách. Vẫn còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta ngược lại là rất bội phục các ngươi ra mặt. Theo chúng ta biết, cái này vạn dược phong là quý phái ban cho Lăng Thanh Thu tư nhân chàng sở a. Ta ngược lại là kỳ quái. Cái này Ngộ Kiếm đài chủ nhân không có tới. Lại đến bốn cái không liên hệ người. Chẳng lẽ là quý phái Lăng Thanh Thu bị chúng ta môn chủ đánh sợ. Mới phái ngươi bốn người trước đến báo thù. Hạ Anh Kiệt không sợ chút nào hướng lấy trước mắt bốn người nói. Hắn lớn nhất không thích người khác khi dễ hắn muội muội. Trước kia nàng muội muội bị Hắc Tâm lão tổ khi dễ thời điểm, hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng là từ khi nhìn đến Diệp Hàn vì cứu chính mình bọn người, lại bốc lên dẫn phát tử vong lôi kiếp nguy hiểm thay mình liệu thương, cuối cùng không sợ hãi chút nào đấu với trời, cùng tử vong lôi kiếp đấu. Hạ Anh Kiệt liền ở trong lòng âm thầm thề, cho dù là thực lực không đủ, cũng muốn bảo vệ mình thân nhân, bằng không cho dù là sống sót, cũng là một kiện thống khổ sự tình. Còn kiến hôi, tự tìm cái chết. Anh tuấn nam tử tự hồ không nghĩ tới Hạ Anh Kiệt còn dám như thế đối hắn nói. Chuyện, trực tiếp một đạo tràn đầy hùng hậu linh lực chi chảo hướng về Hạ Anh Kiệt chộp tới. Ca. Hạ Anh Lạc lách mình liền muốn che ở Hạ Anh Kiệt trước mặt. Chỉ là cái kia đạo giữ tợn linh lực chi chảo so với nàng phải nhanh hơn. Hạ Anh Kiệt biết đối phương đã bị hắn chọc giận, mà dạng này một chảo, bằng hắn thực lực căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có tế ra thân thể thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Cái này phòng ngự pháp khí 5 vị đường chủ mỗi người một kiện. Có thể cho dù là người mặc thượng phẩm phòng ngự pháp khí, hướng đường chủ cũng tại đối phương nhất kích phía dưới bản thân bị trọng thương. Hạ Anh Kiệt nhìn lấy chạm mặt tới cường đại kinh khí, trong mắt lại không sợ chút nào. Hắn điên cuồng địa điều động lấy thể nội linh lực, muốn kháng trụ cái này giữ tợn một chảo. Ngay tại một cỗ nguy hiểm khí tức xông lên đầu thời điểm, sau một khắc, Hạ Anh Kiệt liền cảm giác trước người buông lỏng. Cái kia cỗ để hắn tắc nghẽn khí tức nguy hiểm khí tức trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ thấy một đạo linh lực chi tường chặn ở trước mặt hắn, thoải mái mà ngăn trở cái kia đạo linh lực chi chảo. Nói tốt, Vạn Dược Phong chính là ta Vạn Dược môn địa bàn. Tu hú chiếm tổ chim khách không nói đánh trả thương tổn môn hạ đệ tử của ta. Tinh Nguyệt kiếm phái cường đạo tác phong, thật sự là để cho ta Diệp Hàn tăng kiến thức. Theo cái này đạo linh lực chi tường xuất hiện, một đạo rằng giặc thanh âm, theo Hạ Anh Kiệt sau lưng truyền đến. Đồng thời một cỗ âm lãnh khí tức để tại chỗ người nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Môn chủ, gặp Diệp Hàn khoan thai đi qua đến. Hạ Anh Lạc ba người vội vàng đứng ở Diệp Hàn sau lưng. Gặp Diệp Hàn tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì khôi phục bình thường. Hạ Anh Lạc trong lòng hơi hơi chấn kinh, lại cảm nhận được Diệp Hàn trên thân âm lãnh khí tức. Nàng nhất thời minh bạch một chút, nhìn đến môn chủ hẳn là phục dụng cái gì vật âm hàn, mới đi ra khỏi tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Chỉ là cái này âm hàn khí tức cũng không biết là cái gì, vậy mà như thế bá đạo. Hạ Anh Lạc đứng sau lưng Diệp Hàn, như là đứng tại một cái trong hầm băng, cảm giác quanh thân lạnh buốt. Diệp Hàn tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng nhìn mắt bốn người đứng đầu nam tử, trong lòng vẫn là hơi cẩn thận. Bốn người này vậy mà tất cả đều là linh đan tầng 6 tu vi. Riêng là bên trong tên kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử, kiếm chưa ra, toàn thân lại lộ ra một cỗ kiếm khí, lại thêm cái kia cao ngạo thần sắc, cả người cho người một loại ngạo thị thiên hạ bá khí. Mà vừa mới vị kia xuất thủ anh tuấn nam tử, một thân linh đan cảnh tầng 6 tu vi, cũng là không gì sánh được ngưng thực. Bốn người này rất mạnh, chỉ ít so trước đó Lăng Thanh Thu mạnh hơn rất nhiều. Môn chủ, bốn người này theo thứ tự là Tinh Nguyệt kiếm phái Nam Cung Ngạo, Phan Nhược An, Liễu Như Thị cùng Tần Trạch, là hiện nay Tinh Nguyệt kiếm phái trong nam đệ tử tu vi cùng thực lực mạnh nhất bốn người. Chấm ngoặc kép, hướng Phàm Tùng hướng Diệp Hàn truyền âm nói. Trong khoảng thời gian này hắn tình báo đường làm không ít chuyện. Bên trong một hạng cũng là thăm dò Tinh Nguyệt kiếm phái thiên tài đệ tử đều có cái nào. Rốt cuộc Vạn Dược môn đắc tội Tinh Nguyệt kiếm phái, Tinh Nguyệt kiếm phái không sử dụng cao tầng lời nói, cũng một chắc chắn phái ra môn hạ đệ tử. Quả nhiên không ra hướng Phàm Tùng sở liệu. Thời gian qua đi nửa tháng, Tinh Nguyệt kiếm phái thì tìm tới cửa. Diệp Hàn, người chính là Vạn Dược môn môn chủ a. Hôm nay mang đi ngươi Vạn Dược môn hết thảy, đem Ngộ kiếm đài nhường lại cho ta, đồng thời tự mình đến cửa cùng rõ ràng Thu sư muội xin lỗi. Chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, để cạnh nhau qua mấy cái này phế vật. Phan Nhược An thấy mình một chảo dễ dàng như thế liền bị Diệp Hàn ngăn trở, tuy nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng trong lòng cũng không nhịn được gật gật đầu tán thán nói. Khó trách Thanh Thu thất bại ở trong tay người nọ. Người này thực lực tuyệt đối khủng bố. Vừa mới chính mình bọn người căn bản không có phát hiện hắn là cái gì thời điểm tới. Có thể thấy người này tuyệt đối có được đỉnh cấp thân pháp. Chỉ là không biết người này tu luyện là công pháp gì. Vậy mà như thế âm hàn. Một đại nam nhân tu luyện như thế âm hàn công pháp, xem xét đều không phải là kẻ tốt lành gì. Khó trách hội ngấp nghé Thanh Thu sắc đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.